Chương 2745, Cường Đại Tử Hỏa Chân Linh. Đệ nhất bạo. Muốn hại ta, vô cùng không dễ dàng, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao còn dám động thủ với ta, ngươi coi ta là dễ khi dễ nói. Trên người hắn một đầu chỉ nhị trực tiếp gậy mở dưới. Phích một tiếng, một đạo thanh sắc khí thuẫn bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hung hăng đánh vào Giải Bạch Phong trên thân. Giải Bạch Phong như bị thương nặng, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Trên thân tạch tạch tạch, nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, nặng nề mà ném xuống đất, đã là bản thân bị trọng thương. Đồ Tốt Văn tranh thủ thời gian nào tới, mang theo tiếng khóc nức nở hô nói, sư huynh, ngươi không sao chứ? Sư huynh Giải Bạch Phong lung lay đầu, khó khăn rẽ rủa lấy đứng lên. Để nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Mà Trần Phong cũng là nhíu mày đầu, cái này Tử Hỏa Chân Linh thực lực, quả nhiên là không tầm thường. Tử Hỏa Chân Linh lời mới vừa nói, rất rõ ràng, đúng vậy, căn bản không có đem Trần Phong bọn hắn để vào mắt. Hắn sở dĩ cùng Trần Phong bọn hắn tại cái này nói chuyện, cũng là bởi vì, hắn cho rằng Trần Phong bọn người đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trần Phong nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh, đột nhiên hỏi nói, như vậy, ngươi hút rơi hắn 100 năm tinh khí hắn biết không? Tử Hỏa Chân Linh cười hắc hắc, trong tươi cười lộ ra 10 phần giảo hoạt, hắn đương nhiên không biết, nếu là hắn biết, chỗ nào chịu bị ta hút ra chỉ bất quá nha. Ta cho hắn một ít gì đó, ta liền muốn lấy đi một ít gì đó. Loại này quy tắc, là ta xuất hiện bắt đầu, ngay tại trong đầu của ta xuất hiện. Đây cũng là ước thúc ta nhất định phải tiến hành một cái quy tắc, như quả ta không tuân thủ, ta sẽ chết. Lời này, Giải Bạch Phong bọn hắn đều không nghe minh bạch, Kỷ Hái Huyên cũng là có chút điểm mà không rõ. Mà Trần Phong, lại là lập tức liền nghe rõ. Trong chớp mắt, hắn trong lòng hơi động, nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh. Nghẹn ngào hô nói cách khác, dù là ngươi không muốn vào đi công bằng trao đổi, ngươi cũng phải bị ép buộc tiến hành công bằng trao đổi đúng hay không? Tử Hỏa Chân Linh buồn rầu gãi gãi trên đầu mình chỉ nhị, nói ra, đúng vậy, có chuyện như vậy á? Ai nha, ta người chủ nhân kia à, đem ta tạo lúc đi ra, chính là tại trong đầu của ta hạ một đạo dạng này pháp lệnh, cho nên nói ta không được không làm như vậy. Nhưng là à, hắn cười hắc hắc, ta đúng là nếu như vậy làm, nhưng trung gian làm thế nào? Vậy thì có phải nói hắn tựa hồ thật lâu không cùng người nói chuyện, lúc này vô cùng hưng phấn, lôi kéo Trần Phong đúng vậy ba lạp dừng lại nói. Trần Phong nhìn lấy Tử Hỏa Chân Linh, cũng là nhíu nhíu mày đầu, phát hiện mình trước đó đánh giá thấp cái này Tử Hỏa Chân Linh. Cái này Tử Hỏa Chân Linh, có thể tại cái này chủng loại ác liệt hoàn cảnh dựa ý sinh tồn mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian. Nếu là tâm tư lương thiện, đối với người không có chút nào tâm phòng bị, gặp cá nhân liền đần độn đụng lên đi, hiền lành sẽ không phỏng người bất luận cái gì ý đồ ít gheo, như vậy chỉ sợ sớm đã bị người cho cắt đi nấu, thi cốt cũng sẽ không lưu hạ, bí mật càng là sẽ cho khai quật không còn một mảnh. Phải biết, lấy triều ca thiên tử thành những võ giả này thực lực thủ đoạn, dù là hắn là một cái không phải bình thường tồn tại, cũng có thể tùy tiện bị đối phó, ngay cả nó chân tướng đều có thể khảo vấn đi ra. Cái này Tử Hỏa Chân Linh, trên thực tế cũng là một cái có lòng dạ hung ác chi dám á. Hắn trong đầu, tựa hồ có một ít lạc ấn, để hắn không thể không tuân theo công bằng trao đổi nguyên tắc, nhưng là nó lại là có thể từ đó đùa nghịch điểm cẩn thận nghĩ. Nói thí dụ như, vụ trộm đổi đi đối phương 100 năm tinh khí chuyện này. Trần Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tử Hỏa Chân Linh bỗng nhiên nói ra, đưa cờ rồi y, cùng các ngươi dài dòng lâu như vậy, các ngươi cũng nên cho ta một điểm bồi thường. Cho ngươi đền bù tổn thất cái gì? Đền bù tổn thất? Trần Phong nhíu mày đầu, nhìn lấy hắn, nhiều hứng thú mà hỏi. Tử Hỏa Chân Linh lúc này, đột nhiên há mồm cười một tiếng. Hắn há mồm cười thời điểm, Trần Phong lập tức tâm lý một cái giật mình. Nguyên lai, hắn cái này há miệng đột nhiên biến lớn, vờ ơ y ma chiếm thân thể hơn phân nửa. Bên trong hiện đầy răng nanh lợi sỉ, nhìn qua cực kỳ hung ác. Hắn há miệng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vừa rồi đáng yêu, có chỉ là tràn đầy dữ tợn khủng bố. Hắn cái miệng đó bên trong hàm răng, càng là xoay tròn lấy thông hướng bên trong, phảng phất miệng kia bên trong đầu là cái cự đại sơn động. Sau đó, hắn một tiếng bạo hùng nói, cầm mệnh của ngươi làm đền bù tổn thất nói, hắn điên cuồng hướng Trần Phong oanh kích mà đến. Cái kia hai cái xúc tu, đột nhiên ở giữa hướng về phía trước duỗi trưởng vô số lần. Cái kia mũi nhọn, đúng là hóa thành hai chi trường kiếm, tốc độ mau lẹ vô cùng. Mắt thấy liền có thể trực tiếp đem Trần Phong xuyên thủng, mang theo cực mạnh uy thế. Hắn đã nhìn ra, Trần Phong là trong này người thực lực mạnh nhất, cho nên muốn trước giết Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, thân hình lóe lên, một quyền hướng về phía trước, oanh kích mà ra. Hắn cũng không có quá đem cái này tử hỏa chân linh để ở trong lòng, nhưng là sau một khắc, Trần Phong sắc mặt kỳ biến. Bởi vì, tử hỏa chân linh cái kia hai pha tờ thế công sắp rơi ở trên người nàng thời điểm, Trần Phong cảm giác được bên trên cái kia vô cùng to lớn uy thế, cùng sắc bén đến cực điểm sắc cơ. Trần Phong càng là cảm giác được một kia tử vong uy hiếp một chiêu này, lại có nhưng có thể giết ta. Trần Phong biến sắc, lập tức thi triển phù quang lược ảnh thuật. Chi nở cái Trần Phong, đông nhiên ở giữa xuất hiện, bắt đầu mê hoặc tử hỏa chân linh. Mà tử hỏa chân linh, khanh khách một tiếng, không có ích lợi gì. Những này huyết tượng, ở trước mặt ta đều không dùng hắn trực tiếp thân thể lóe lên, hai cây chỉ nhị hướng về phía trước hung ác báo tố bắn đi, nhắm chuẩn chính là Trần Phong bản thể. Phốc một tiếng, Trần Phong trên thân thể, chính là bị đâm xuyên, xuất hiện hai cái to lớn vết thương rất lớn, máu tươi báo tát mà ra. Trần Phong mặt mũi tràn đầy rung động, cái này tử hỏa chân linh thực lực, chí ít cũng đạt tới cựu tinh vũ hoàng cái kia sắc bén vô cùng chỉ nhị, tại Trần Phong sau lưng đâm đi ra. Cái này kim loại chỉ nhị tiến vào Trần Phong thân thể về sau, Trần Phong lập tức chính là cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh lực lượng, đang điên cuồng hướng ra phía ngoài lưu chuyển. Trong nháy mắt, cũng đã là bị hút rất nhiều sinh mệnh lực. Trần Phong con mắt lập tức một mảnh huyết hồng, trong nháy mắt tràn đầy sắc bén sắc cơ. Lúc trước hắn bị hấp thu qua sinh mệnh lực, làm hại hắn cho đến bây giờ, chỉ còn bên dưới không tới 3 tháng thọ mệnh, cho nên hắn đối với cái này cực kỳ mẫn cảm, càng là cực kỳ phẫn hận. Trong nháy mắt, chính là tiến nhập nổi giận trạng thái. Trần Phong sinh mệnh lực đang không ngừng bị rút đi, thuận cái kia hai cây chỉ nhị, không ngừng bị tử hỏa chân linh hấp thu. Trần Phong sinh mệnh quang mang không ngừng chớp động. Tử hỏa chân linh phát ra một trận đắc ý cười to. Mà lúc này đây, Trần Phong quát lạnh một tiếng, trên thân thể, hàng long la hán chi lực đống nhiên phát động. Cái kia hàng long la hán chi lực điên cuồng hướng về hai cây chỉ nhị dũng mãnh lao tới. Sau đó, chính là nhìn thấy, cái kia hai cái chỉ nhị, trực tiếp hóa thành một mảnh kim sắc. Trong nháy mắt, hàng long la hán chi lực lấy mau lẹ vô cùng tốc độ hướng về tử hỏa chân linh bản thể tiến lên, rất nhanh chính là đạt tới bản thể của nó.